Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thằng Hề đúng là chính ta. Không bao lâu, trong hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Tô Tiểu Tiểu lôi kéo Mộ Thiên Tuyết, bước nhanh chạy tới, lòng đầy căm phẫn mà nói. Đội trưởng, chính ngươi nhìn xem, cái kia kẻ đồi bại. Cửa phòng bị nàng thô bạo đẩy ra. Nhưng nàng trong miệng, lại đột nhiên đình trệ. Trong phòng, trên giường lớn bộ kia hai người buộc chặt quấn quanh. Không thích hợp thiếu nhi hình ảnh đã không có ở đây. Lạc Phi ngồi ở bên cạnh bàn đang ăn cơm. Mà Thanh Thủy Mỹ Y, thì đứng tại bên cạnh hắn cửa sổ sát sàn bên cạnh. An tĩnh nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Bầu không khí rất hòa hài. Hình ảnh cũng rất sạch sẽ. Y phục của hai người đều rất hoàn chỉnh. Ga giường cùng đệm chăn cũng đều xếp chỉnh tề tề. Tô Tiểu Tiểu lôi kéo Mộ Thiên Tuyết xông vào gian phòng bắt gian động tác. Lập tức dừng lại, ở Lạc Phi cùng Thanh Thủy Mỹ Y quay đầu nhìn về phía nàng lúc. Nàng đột nhiên dùng mình. Tiểu Tiểu, xảy ra chuyện gì? Lấy Mộ Thiên Tuyết IQ, tự nhiên phát giác được trong phòng hai người không đúng, mà lại trong phòng còn có tranh đấu dấu vết. Tô Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm hối hận. Nàng không nên như thế xúc động, lại càng không nên trực tiếp đi đem đội trưởng kéo tới. Muốn là ba người đột nhiên phát sinh xung đột, ở chỗ này ra tay đánh nhau làm sao đây? Mỹ Y học tỷ thế nhưng là một cái rất kiêu ngạo, rất bá đạo nữ hài tử. Ánh mắt kia thật là đáng sợ, mà lại nếu như bị ngọn lửa đội cùng bạo phong đội người biết. Nữ vương đội mặt chẳng phải là muốn ném xong rồi. Không có việc gì. Chính là, cũng là Lạc học trưởng ăn cơm nguội, đối thân thể không tốt, ta cảm thấy cần phải để đội trưởng tới ngăn cản một chút. Tô Tiểu Tiểu yếu ớt mà nói, rõ ràng nàng rất có ý, bây giờ lại giống như là cái làm sai sự tình hài tử. Tâm lý tốt biệt khuất, nàng quyết định chờ trở lại trường học sau, lại đơn độc nói cho đội trưởng. Hừ, kẻ đồi bại, nàng âm thầm trừng Lạc Phi liếc một chút. Tâm lý vì đội trưởng tức giận bất bình. Đội trưởng như thế hoàn mỹ nữ hài tử. Hắn vậy mà ăn trong chén. Uống vào trong nồi. Thực sự quá phận. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía trước cửa sổ Thanh Thủy Mỹ Y. Mỹ Y học tỷ. Người thế nào ở chỗ này? Ngắm phong cảnh. Thanh Thủy Mỹ Y nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạnh lùng thốt. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Vừa nhìn về phía ngay tại cúi đầu ăn cơm Lạc Phi nói. Ngươi không sao chứ? Nếu như nàng không có đoán sai, Mỹ Y học tỷ lại tới tìm hắn để gây sự. Tỉ mỉ quan sát một chút, trên người hắn cũng không có thụ thương. À, chờ một chút. Mộ Thiên Tuyết tới gần một bước, theo dõi hắn tay trái. Phía trên có một đạo dấu răng, đang có máu tươi từ bên trong tràn ra tới. Mộ Thiên Tuyết đầu lông mày khẽ động, lại ngẩng đầu, nhìn về phía đưa lưng về phía nàng Thanh Thủy Mỹ Y. Gió đêm từ cửa sổ phất qua, Thanh Thủy Mỹ Y tóc dài lắc lư một cái, trắng nõn trên cổ cũng lộ ra một đạo dấu răng, bất quá cũng không có máu tươi. Ban trưởng, ta không sao. Lạc Phi biết, lấy ban trưởng thị lực, khẳng định là nhìn ra cùng đoán được cái gì, nhưng hắn cũng không có ăn thiệt thòi. Tuy nói cuối cùng nhất hai người tách ra trước đó đều cắn đối phương một chút. Hắn cũng không có dám dùng lực, mà đối phương thì dùng lực cắn nát lỗ tai của hắn. Nhưng hắn cũng đã chiếm đối phương tiện nghi, không tính ăn thiệt thòi. Mộ Thiên Tuyết không nói gì, thân thủ gọi một chút hắn cổ áo, nhìn thoáng qua hắn sau lưng cùng trước ngực, phát hiện phía trên cũng không có vết roi. Lúc này mới nói, đồ ăn lạnh. Ta đi giúp ngươi đổi chút nóng a. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Ta tới, ta đến, nói, liền muốn đi rửa chén đĩa. Lạc Phi để đũa xuống nói. Không cần, ta đã ăn no rồi. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua đã ăn hết một nửa đồ ăn. Ánh mắt vừa nhìn về phía đứng tại phía trước cửa sổ làm bộ ngắm phong cảnh thiếu nữ nói. Mỹ Y học tỷ, Lạc Phi có thể muốn nghỉ ngơi. Đây là thay Lạc Phi hạ lệnh trục khách. Ai ngờ, Thanh Thủy Mỹ Y ừ một tiếng, tiếp tục đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tô Tiểu Tiểu gặp bầu không khí không đúng, mang món ăn muốn đi, nhưng lại không yên lòng. Trên mặt biểu lộ nhìn lấy rất xoắn xuýt. Đội trưởng tốt đẹp áo học tỷ tuyệt đối đừng đánh nhau a. Vì kẻ đồi bại, không đáng a, trong nội tâm nàng âm thầm cầu khẩn. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên cũng đi tới trước cửa sổ, cùng Thanh Thủy Mỹ Y sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đều không nói gì thêm. Tô Tiểu Tiểu gặp một màn này, lại không dám đi, vội vàng đem trong tay bàn ăn để xuống, nhìn chằm chằm hai người, thần sắc căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị tiến lên ngăn ở hai người ở giữa. Mộ Thiên Tuyết lấy ra điện thoại di động, phát cái tin, thế nào chuyện? Qua mấy giây, Thanh Thủy Mỹ Y cũng lấy ra điện thoại di động, nhìn thoáng qua tin tức, trả lời, bạn trai ngươi cắn ta. Mộ Thiên Tuyết, Thanh Thủy Mỹ Y, thật cắn ta, không tin ngươi nhìn ta cổ. Mộ Thiên Tuyết, ngươi cũng cắn lỗ tai hắn, mà lại cắn chảy máu. Hắn cắn ngươi chỉ là đánh trả, nhưng cũng không dùng lực. Còn có, Lạc Phi không phải bạn trai ta. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi không công bằng. Quả nhiên, Mộ đại tiểu thư đứng núi này trông núi nọ, bội tình bạc nghĩa, gặp sắc vong nghĩa. Mộ Thiên Tuyết, ngươi tại sao tới? Thanh Thủy Mỹ Y, ngắm phong cảnh. Mộ Thiên Tuyết, nói thật. Thanh Thủy Mỹ Y, muốn trêu chọc hắn. Mộ Thiên Tuyết, Thanh Thủy Mỹ Y, ta chuẩn bị thu âm cùng ghi hình, muốn cho ngươi thấy rõ cái này kẻ đồi bại chân diện mục. Nhưng hỗn đản này không cho ta cơ hội. Mộ Thiên Tuyết, ta cùng Lạc Phi chỉ là đồng học quan hệ. Còn có, người đáp ứng ta không lại khi dễ hắn. Thanh Thủy Mỹ Y, xin nhờ, là hắn khi dễ có được hay không? Hắn đem phốc ngã xuống giường, án lấy hai tay của ta, dùng cây roi đem ta trói lại, còn cắn ta cổ, Tiểu Tiểu học muội đều tận mắt thấy. Không tin ngươi hỏi nàng. Mộ Thiên Tuyết, cây roi là ngươi, thế nào sẽ nghe hắn? Ngươi không đến phòng của hắn, hắn thế nào sẽ bổ nhào ngươi? Ngươi không cắn lỗ tai hắn, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không cắn ngươi cổ. Học tỷ, ta nói, Lạc Phi rất đáng thương, cũng rất thiện lương, mời tôn trọng hắn, không muốn lại khi dễ hắn. Thanh Thủy Mỹ Y, cũng bởi vì hắn bên trong động phấn đấu quên mình cứu được ngươi sao? A Tuyết, ân cứu mạng, cũng không nhất định muốn lấy thân báo đáp. Mộ Thiên Tuyết, theo ngươi không có cách nào nói chuyện, về ngươi gian phòng của mình đi, ta có lời đối Lạc Phi nói. Thanh Thủy Mỹ Y, ta không, ta muốn nhìn lấy các ngươi nói cái gì. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, quay đầu nhìn nàng một cái, thu hồi điện thoại di động. Đội trưởng, đừng. Tô Tiểu Tiểu gặp nàng tự hồ muốn động thủ, cuống quýt khuyên. Mộ Thiên Tuyết xoay người, kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, Tiểu Tiểu, đi đem cửa phòng đóng lại, ta có lời đối Lạc Phi nói. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, nói thầm, không phải vì cái này kẻ đồi bại đánh nhau sao? Nàng vội vàng đi qua khép cửa phòng lại. Lạc Phi đứng người lên, rửa tai lắng nghe. Mộ Thiên Tuyết từ miệng túi lấy ra một cái màu đỏ hộp gấm nhỏ, mở ra sau, đưa tới trước mặt hắn nói, đây là khí huyết hoàn, phía trên phát hạ tới. Tuy nhiên chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại, nhưng trách nhiệm không tại chúng ta. Điểm cống hiến là không có, nhưng mỗi đội cũng còn có một cái khí huyết hoàn. Đi qua ta tốt đẹp áo học tỷ, Tiểu Tiểu, sở học trưởng thương nghị, quyết định đem cái này viên khí huyết hoàn cho ngươi. Tuy nhiên ngươi còn không có thức tỉnh, nhưng ăn cái này viên khí huyết hoàn, có thể để thể chất của ngươi mạnh hơn. Khả năng ngươi tiễn thuật tầm bắn sẽ còn đột phá, cũng có thể sẽ để ngươi đột nhiên thức tỉnh. Lạc Phi nhìn lấy trong hộp gấm giống như đậu nành một nửa lớn nhỏ màu nâu viên thuốc, cùng chính mình đổi lấy khí huyết đan rất giống, nhưng thể tích nhỏ nhiều. Ban trưởng, cái kia 5.000 khối tiền đâu? Lạc Phi không có tiếp. Hắn quan tâm không phải cái này viên tiểu dược hoàn, mà chính là cái kia 5.000 khối tiền. Một bên Tô Tiểu Tiểu nhịn không được nói, Lạc học trưởng, người ngốc à, cái này viên khí huyết hoàn so ngươi cái kia 5.000 khối tiền nhưng muốn đáng tiền nhiều. Nhanh ăn đi, Lạc Phi vẫn không có tiếp. Ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, Mộ Thiên Tuyết nói, yên tâm đi, chờ trở về thành sau, ta liền đi lấy tiền. Mỹ y học tỷ đã đem tiền gọi cho ta, sẽ không thiếu ngươi. Lạc Phi nhìn về phía bên cửa sổ thiếu nữ. Thanh thủy Mỹ y từ trong lỗ mũi, hừ, một tiếng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lạc Phi nhìn lấy trước mặt viên thuốc nói, ban trưởng, cái này viên khí huyết hoàn nếu là toàn bộ đoàn đội, ta không thể một người muốn. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, đây là ngươi nên được. Tiểu tiểu tốt đẹp áo học tỷ đều biết những cái kia tịnh hóa chi tiễn là ngươi bắn. Cho nên đại gia mới bỏ phiếu, đem khí huyết này hoàn phân cho ngươi. Cũng không phải là bởi vì ta bất công, ngươi nhất định phải nhận lấy. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên thống hận hắn kẻ đồi bại hành động, nhưng đối với nhiệm vụ lần này bên trong hắn nỗ lực, vẫn là rất khẳng định. Học trưởng, đội trưởng nói rất đúng. Cái này viên khí huyết hoàn đích thật là ngươi nên được. Ngươi thì nhận lấy đi. Ngươi có muốn hay không? Chúng ta cũng không mặt mũi muốn. Mộ Thiên Tuyết khép lại đáp, trực tiếp đem hộp gấm nhét vào trong tay hắn. Lạc Phi gặp chối từ không rơi, chỉ đành phải nói, ban trưởng, cái này viên khí huyết hoàn, ta có thể đưa cho người khác ăn sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức mở to mắt nói, Lạc học trưởng, cái này viên khí huyết hoàn rất quý giá, cho dù có tiền đều không nhất định mua được, người muốn là ăn, nói không chừng có thể trực tiếp thức tỉnh đây. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ngươi muốn tặng cho tỷ tỷ ngươi ăn, đúng không? Lạc Phi lắc đầu nói, không phải, ta muốn tặng nó cho Kitajima đồng học. Lời này vừa nói ra, thì liền đứng tại phía trước cửa sổ giả bộ như ngắm phong cảnh thanh thủy Mỹ y. Cũng xoay đầu lại nhìn lấy hắn, Tô Tiểu Tiểu đầu tiên là một mặt kinh ngạc, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, rốt cục nhịn không được cả giận nói. Học trường, không thể lại cặn bã. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, Mộ Thiên Tuyết đồng dạng một mặt kinh ngạc nói, tại sao muốn tặng cho Sakura? Không đợi hắn trả lời, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt thật sâu nhìn lấy hắn nói, nhiệm vụ lần này, Sakura đem danh ngạch nhường cho ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đã đạt được ngươi muốn 5.000 khối tiền. Cho nên, nhất định phải đem cái này viên khí huyết hoàn nhường cho nàng. Đúng không? Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, ta đem Kitajima đồng học danh ngạch đoạt, cái này viên khí huyết đan đương nhiên cái kia cho nàng. Mộ Thiên Tuyết giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Tô Tiểu Tiểu theo dõi hắn sững sờ trong chốc lát, nhìn lấy cái kia trương chẳng biết tại sao đột nhiên biến đến rất có mị lực gương mặt. Trái tim lần nữa không tự chủ phốc phốc nhảy mạnh lên. Thanh thủy Mỹ y thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía bên ngoài. Đã khí huyết hoàn cho ngươi, cái kia sẽ là của ngươi, vô luận ngươi đưa cho ai cũng có thể. Bất quá Lạc Phi, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, cái này viên khí huyết hoàn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi nhẹ gật đầu, đem hộp gấm thu vào trong túi quần, nói, cảm ơn ban trưởng, bất quá ta đã quyết định, ta cảm thấy Kitajima đồng học cần phải càng thích hợp nó. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa, theo dõi hắn cặp kia thanh tịnh con ngươi sáng ngời nhìn mấy giây, sau đó nhìn về phía trước cửa sổ thanh thủy Mỹ y nói, Mỹ y học tỷ, ta đưa ngươi trở về phòng đi. Thanh thủy Mỹ y xoay người lại, trong con ngươi tràn đầy nghi vấn. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp lôi kéo tay của nàng, đem nàng kéo ra ngoài, quay đầu hướng Lạc Phi nói, sự tình đã xử lý xong, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta trở về thành, nếu như có thể mà nói, ta muốn gặp mặt tỷ tỷ ngươi. Học trường, ngủ ngon. Tô Tiểu Tiểu cũng lập tức bưng lên bàn ăn, cúi đầu, khuôn mặt phát nhiệt đi theo ra ngoài. Nàng cảm thấy mình khẳng định là điên rồi, thế nào càng xem cái này kẻ đồi bại càng trong lòng ngứa, muốn lập tức nhào vào trong ngực của hắn bị hắn cặn bã đâu. Thằng hề lại là chính ta.